One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, Aokiji hành động. Robin kỳ thật một mực rất kỳ quái. Vị này giáo phụ đại nhân đến cùng suy nghĩ cái gì? Điều động nàng chui vào quân cách mạng nàng có thể lý giải. Dù sao vô luận nói như thế nào, quân cách mạng cũng là trên thế giới trọng yếu nhất thế lực thứ nhất. Là trừ neo hải quân bên ngoài, duy nhất chi cờ xí tươi sáng muốn cùng chính phủ là địch lực lượng vũ trang. Reinhardt muốn âm thầm nắm giữ một bộ phận cái tổ chức này lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Ulysses gia tộc mặc dù mặt ngoài đến xem đối tất cả mọi người rất hòa thuận, nguyện ý cùng tất cả mọi người kết giao bằng hữu, nhưng là Robin rất rõ ràng là đây chỉ là biểu tượng. Ulysses gia tộc dã tâm so ai đều muốn to lớn. Cho nên, quân cách mạng phương diện hành động không có vấn đề gì. Nhưng là vấn đề ở chỗ, mũ rơm nhóm đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì vị này đứng ở biển cả chi đỉnh giáo phụ đại nhân thế mà lại coi trọng như vậy cái này? Mới ra đời băng hải tặc. Hoặc giả thuyết vì cái gì hắn sẽ coi trọng như vậy mũ rơm lắp phi? Để cho mình chui vào băng hải tặc mũ rơm không nói. Khi băng hải tặc mũ rơm đi vào Alabasta về sau, còn cố ý đem bọn hắn gọi vào Rainbow đến gặp mặt một lần. Lắp phi trên thân, đến cùng có cái gì đặc thù? Robin trầm tư thật lâu, rốt cục vẫn là hỏi vấn đề này. Nghe được Robin tra hỏi, Reinhardt cười cười, có chút hăng hái nói. Robin, ngươi đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú sao? Là ta vượt qua, Robin thần sắc nghiêm lại, tranh thủ thời gian cúi đầu. Không, không cần đến khẩn trương như vậy. Reinhardt khoan thai nói, cũng không phải cái gì bí mật không thể nói. Robin lập tức dựng lên lỗ tai. Nàng thật sự là hiếu kỳ cực kỳ. Làm nhà lịch sử học, Robin suốt đời mộng tưởng liền là giải khai trong lịch sử tất cả nỗi băn khoăn. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt. Vị này giáo phụ đại nhân coi trọng nhóc mũ rơm nguyên nhân chỗ. Ước chừng cùng thế giới bí mật có chỗ liên quan. Reinhardt nhìn nàng một cái. Sau đó sâu kín nói. Ước chừng 24 năm trước. Vua hải tặc Gon de Roger tại Kozuki Oden trợ giúp dưới. Rốt cục đã tới tối trung chi đảo. Về sau bị hắn mệnh danh vì Raptel hòn đảo. Vua hải tặc, Robin trong lòng run lên. Sự tình thế mà dính đến vua hải tặc. Chẳng lẽ nói Luffy kỳ thật cùng vua hải tặc còn có liên hệ gì? Reinhardt tiếp tục nói. Roger lúc kia nói như vậy. Hắn nói, bọn hắn tới quá sớm. Quá sớm, Robin nhịn không được kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Tại sao tới sớm? Đối với sự tình gì mà nói tới quá sớm? Nàng đã không lo được hiếu kỳ vì cái gì Reinhardt sẽ biết những này bí văn. Chôn giấu tại Raptel, nhất định là thế giới chân chính chân tướng. Là nàng một mực chỗ truy tìm đồ vật. Ai biết được? Reinhardt cười lắc đầu. Hắn cũng không biết. Hắn nhìn thấy manga tiến độ cũng bất quá là băng hải tặc mũ rơm đánh vào quỷ đảo bắt đầu nước Oano. Đại quyết chiến mà thôi. Bất quá ta biết, Roger cùng Oden đang chờ đợi người nào đó. Reinhardt nói như vậy, sở dĩ Roger muốn nhấc lên cái này sóng cả mãnh liệt đại hải tặc thời đại. Không chỉ là vì để biển cả tích xúc lên đầy đủ mang đến biến đổi lực lượng. Một nguyên nhân khác ở chỗ. Hắn hy vọng hắn chỗ chờ đợi người đi đến biển cả. Người kia, là Luffy. Robin khó có thể tin nói. Tại sao có cái kia đần tiểu tử? Hắn đến cùng có gì đặc biệt sao? Ta không biết. Reinhardt lắc đầu. Đây không phải tiên đoán. Cũng không phải thiên mệnh. Trên thực tế cái này mặc dù không phải tiên đoán. Nhưng là đích thật là thiên mệnh. Ai bảo nhóc mũ rơm là OP bộ này manga nhân vật chính đâu? Nhưng là đứng ở cái thế giới này góc độ bên trên mà nói. Roger đang chờ đợi chính là kế tiếp vua hải tặc. Chỉ có thể nói nhóc mũ rơm là nhất có khả năng trở thành vua hải tặc mà thôi. Ngài cũng không biết lời nói. Vậy ngài vì cái gì, Robin không hiểu. Cho nên a, tại sao là Luffy? Tại sao là hắn? Reinhardt cười. 10 năm trước, tóc đỏ đi một chuyến Đông Hải. cái kia về sau hắn ném đi một cánh tay. Đồng thời kế thừa từ Roger mũ rơm cũng đeo ở một người khác trên đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin sửng sốt một chút. Nàng còn là lần đầu tiên biết Luffy trên đầu cái kia một đỉnh mũ rơm lại có dạng này lai lịch. Với lại, tiểu tử kia vẫn là hải quân anh hùng cháu trai. Quân cách mạng thống soái nhi tử. Có cái ca ca là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Bị dâu trắng coi là người nối nghiệp. Người nói, vì cái gì không phải hắn? Reinhardt cười nói, nguyên tắc bên trong nhóc mũ rơm mạo hiểm tuyệt đại bộ phận thời điểm đều cũng không có dựa vào bối cảnh của hắn, nhưng là tuyệt đối không thể coi nhẹ bối cảnh của hắn. Robin rốt cuộc hiểu rõ, Reinhardt vì cái gì coi trọng như vậy nhóc mũ rơm? Tiểu tử kia đúng là rất có khả năng trở thành vua hải tặc nam nhân. Đồng thời, nàng lại lần nữa cảm nhận được người nam nhân trước mắt này đáng sợ. Sớm tại Luffy còn không có ra biển thời điểm, liền đã để mắt tới hắn. Reinhardt cười nói, cho nên, ngươi biết tầm quan trọng của ngươi đi Robin. Không có ngươi lời nói, mũ rơm liền không thể trở thành vua hải tặc. Robin trầm mặc một lát, nàng căn bản không hiểu rõ Reinhardt chân thực ý đồ. Hắn đến cùng là muốn trợ giúp Luffy trở thành vua hải tặc hay là tại mưu đồ lấy cái khác thứ gì? Mũ rơm chủ đề liền dừng ở đây. Reinhardt cười hỏi. Sau đó, Robin, quân cách mạng bên kia thế nào? Rất thuận lợi. Robin gật gật đầu. Ta sắp xếp rất nhiều gia tộc người Tây tiến vào bên trong. Nhưng là quân cách mạng thành lập đã rất lâu rồi. Chế độ tổ chức tương đương đầy đủ. Thời gian quá ngắn. Chúng ta người cũng vô pháp chạm tới cái gì mấu chốt chức vị. Bất quá ta trước khi rời đi đã lưu lại lỗ hổng, gia tộc người có thể liên tục không ngừng tiến vào quân cách mạng nội bộ. Đã đủ rồi, Reinhardt nói, làm được rất tốt Robin. Trong thời gian thật ngắn có thể làm đến bước này đã rất lợi hại. Reinhardt hoàn toàn chính xác, rất thỏa mãn, hắn cũng không tìm kiếm giống như là neo hải quân như thế. Trực tiếp đem mình người nhồi vào toàn bộ quân cách mạng tổ chức cơ cấu từ đó nắm giữ cái tổ chức. Này, có thể làm cho người một nhà chui vào quân cách mạng. Thời khắc nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Đồng thời có tiến thêm một bước cơ hội cũng đã đủ rồi nông. Cùng Robin trao đổi một cái liên quan tới quân cách mạng sự tình về sau. Reinhardt đưa tiễn nàng. Thời điểm ra đi Robin muốn nói lại thôi. Reinhardt biết nàng muốn nói gì. Đã từng Robin tiểu thư làm qua phản bội Reinhardt sự tình. Làm trừng trị, Reinhardt để Pudding tước đoạt nàng bộ phận liên quan tới lịch sử chính văn tri thức ký ức. Robin vẫn muốn cầm về, nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Robin rời đi về sau. Reinhardt yên lặng suy nghĩ có phải hay không hẳn là để Aokiji biết tin tức này. Không sai biệt lắm đã là thời cơ A. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.